Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thành Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 810. Rất muốn hận anh. Lấy đồ của mọi người để làm người tốt. Dương Thần với bộ dạng vô cùng keo kiệt. Nếu để người khác nhìn thấy giá trị của hắn, tuyệt nhiên quai hàm sẽ rơi xuống đất. Trời đất vàng vọt, trưởng lão trong bốn gian nhà cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vì vậy bầu không khí trở nên trầm lắng rất lâu. Một trưởng lão mới nói: Dương thiếu gia, nơi đã xuất quan nên nhanh chóng đi gặp cô bé kia đi. Ba ngày nay cô ấy mỏi mắt mong chờ rồi. Dương Thần vừa nghe, cảm nhận được một chút, lập tức lặng yên, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không cần nhiều lời vô ích. Nhún người một cái bay đến phạm vi của lầu Vạn Quyền. Đợi Dần Thần đi khỏi, tứ đạo hùng hồn trần khí vốn có vượt qua trung tâm lầu Vạn Quyền. Phiến đá kia lại một lần nữa khép kín, không có gió luồn qua. Trong rừng cách bên ngoài lầu Vạn Quyền vài trăm thước, Thái Ngừng tràn đầy sinh khí đứng ở đó, hướng về nhà đá yên tĩnh, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Mặc dù biết rằng người đàn ông đi vào không có gì nguy hiểm, nhưng không hiểu sao, không muốn ở nơi này chờ đợi. Đột nhiên một bóng người từ chỗ lầu Vạn Quyền bay ra, vị trí hạ xuống cách trước mặt mình đứng đó không xa. Dài cổ ra để trông ngóng như vậy, đều trở thành hòn vọng phu rồi. Dương Thần vừa cười vừa bước đến chỗ người phụ nữ, dùng nhàn thành tú của Thái Ngừng trở nên vui vẻ. Thế nào mà ra sớm vậy? Em nghĩ rằng cần đợi đến sáng mai đó. Dương Thần tiến lên ôm vài người phụ nữ hỏi. Tội gì phải đứng thẫn thờ ở đây? Anh không có việc gì. Anh mà không ra sớm, em phải chờ ở đây qua đêm sao? Thái Ngừng nhấp mím môi, ngập ngừng nói. Em cũng không biết tại sao. Chính là không yên tâm. Dương Thần giơ tay xoa lên hai má Thái Ngừng, cười bí hiểm hỏi. Tiểu thư Thái Ngừng, anh có thể hỏi em một việc được không? Cái gì? Em rốt cuộc là có thích anh hay không? Hay là rất thích anh vậy? Hay là vô cùng thích anh? Dương Thần nghiêm mặt hỏi. Thái Ngừng biết hắn đang trêu đùa cô, quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt hồng hồng không trả lời. Dương Thần nhíu mày. Chẳng nhẽ đặc biệt thích anh? Ai à, em đã thể hiện một cách dũng cảm như vậy, anh đều xấu hổ đỏ cả mặt. Em biết rõ, da mặt anh mỏng. Thái Ngừng giơ một chân dẫm lên chân Dương Thần, tức giận nói. Vừa mới ra trông em vui lắm sao? Dương Thần cười ấm áp nói. Là em khiến anh quá vui vẻ, vì vậy anh muốn chọc để em được vui vẻ. Trong lòng Thái Ngừng run rẩy, cười thản nhiên, tự nhiên tựa vào ngực của Dương Thần, dịu dàng hỏi. Không nói những điều đó nữa, nói xem. Anh ở lầu Vạn Quyền đã tìm được cái gì? Có giúp ích được gì không? Dương Thần vỗ nhẹ vai của người phụ nữ, than thở nói. Cảm giác đem lại cho anh giống như anh đã hoàn thành xong học vị tiến sĩ. Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng học lướt qua tiểu học. Tri thức ở trung học, đột nhiên nhìn thấy vật gì đó giống như khuôn sáo. Cảm thấy mới mẻ, lại cảm thấy rất non nớt. Nói thế nào nhỉ? Tác dụng là có, nhưng một tiến sĩ như anh tự nhiên sẽ không chỉ giới hạn ở sự sao chép dập khuôn. Thái Ngừng suy nghĩ một lúc, trước mắt lóe lên tia sáng. Hay là anh muốn sửa sang lại sau khi tự nghĩ ra công pháp? Cô biết trình độ của Dương Thần còn cao hơn so với công pháp ở lầu Vạn Quyền không biết nhiều hơn mấy lần. Vì vậy sau khi xem xong cơ sở lý luận, tự nghĩ ra công pháp là không phải không có khả năng. Dương Thần gãi nhẹ lên đầu, với bộ dạng như chịu nhiều khổ cực và căm thù sâu sắc nói. Vẫn còn chưa kịp để sửa sang lại hết. Dù sao anh muốn dạy không phải là một cái, hai cái. Ví như việc tu luyện của em đã nhanh bước tập nhập vào tiên thiên, mà những người khác phần lớn cơ sở đều không có. Khổng Tử đã nói phải biên tập sách giáo khoa theo trình độ. Anh nghĩ kỹ xong sẽ nói với em. Thái Ngừng nhận thấy hắn không có dáng vẻ đứng đắn, chỉ có thể cười yếu ớt không nói gì cả, nhưng tràn đầy sự khát khao trong đôi mắt. Yến Kinh, trong phòng thương vụ ở một khách sạn xa hoa 5 sao nào đó. Trong không khí tràn đầy hương vị nước hoa của phụ nữ và hương vị kích thích của hormone. Một thân thể nữ tính thiết tha từ chiếc chăn đơn màu violet ở chiếc giường lớn đứng dậy, trần như nhộng đi đến tấm thảm, khom người từ mặt đất nhặt lên bộ áo tùy tiện bị ném xuống. Da thịt của người phụ nữ bóng mượt nõn nà, nhưng không ít vị trí đều phảng phất có thể thấy rõ những vết cắn và vết bầm đen còn mới, khiến cho hình ảnh đẹp đẽ hiện ra một sắc màu không hài hòa. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông mặc áo choàng, mái tóc dài đang cầm chén rượu với nồng độ cồn rất cao và uống đến say, một tay cầm điếu xì gà nhả khói. Người phụ nữ lặng lẽ mặc lên bộ quần áo lót khêu gợi, trong ánh mắt có nét u sầu không thể hóa giải được. Dường như do dự hồi lâu mới lấy lại được dũng khí, mở miệng nói với người đàn ông trần truồng. Bất vấn, em có chuyện muốn nói với anh. Người phụ nữ này rõ ràng chính là Đường Tâm. Nghiêm Bất Vấn hưởng thụ xong tuổi thanh xuân, đang thả lỏng toàn cơ thể, chậm rãi nói. Chuyện gì? Đường Tâm cắn chặt răng, nhỏ nhẹ nói. Em bắt đầu từ tháng trước nữa, vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt. Mạnh mẽ, Nghiêm Bất Vấn trợn to hai mắt, nhưng không phải bất cứ cái gì cũng vui mừng, mà thoáng hiện ra tia hùng dữ. Cô gái, em nói cái gì? Em nghĩ em đã mang thai. Đường Tâm nói với giọng điệu dồn dập. Xin lỗi, em cũng không phải cố ý muộn như vậy mới nói với anh. Thân thể của Nghiêm Bất Vấn giống như một trận gió cuốn tới trước mặt Đường Tâm. Một tay nắm lấy cằm người phụ nữ, hùng tợn nói. Anh nói cho em biết, đừng tưởng rằng trong bụng em có tế bào của anh, có thể biến hóa ra sinh mạng. Em trong mắt anh có thể trở nên cao thượng đến cỡ nào? Trong mắt anh, em chỉ là một cơ thể người mẹ để gây chồng lên khu phôi thai. Một vật chứa đáng thương tàn tạ. Nếu anh muốn sinh con, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cơ thể người mẹ ưu tú để dưỡng phôi thai. Em đê tiện như vậy, căn bản không xứng đáng sinh ra con của anh. Em hiểu chưa? Hai mắt của Đường Tâm u ám một hồi, lời nói của người đàn ông giống như mũi dao cắt từng miếng trong lòng mình, khiến cô nghẹt thở trong đau khổ. Em phải mang thai. Đó là việc của em. Muốn sinh con hay bỏ đều tùy ở em. Nhưng anh muốn em đến, em phải ngoan ngoãn đến. Anh muốn em làm gì, em hãy ngoan ngoãn làm theo. Những cái khác không cần nhiều lời vô ích với anh. Nghe rõ chưa? Đường Tâm gắng sức gật đầu, cắn môi không dám có ý kiến gì khác. Nghiêm Bất Vấn lạnh lùng nói. Đại kế hoạch của anh đã đến giờ khắc quan trọng. Nếu em dám xen vào gây ra chuyện gì đó, em và thứ ở trong bụng của em, toàn bộ sẽ có kết cục tuyệt vời. Đường Tâm theo bản năng che bụng lại, khó hiểu lắc đầu. Nghiêm Bất Vấn hử lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy người phụ nữ ra, lại là một trận giống như gió, quay trở lại giường. Nước mắt của Đường Tâm chảy xuống lặng lẽ, nhưng cô không dám quanh quẩn lâu ở trong phòng. Cô sợ rằng nếu khóc ra, sẽ khiến cho người đàn ông nổi giận. Vốn tưởng rằng nếu có thai với hắn, ít nhất hắn cũng dịu dàng một chút. Nhưng bây giờ xem ra, quan niệm giá trị đạo đức thế đời đối với người đàn ông hoàn toàn không có quan hệ gì. Vội vàng mặc quần áo vào, Đường Tâm lau khô nước mắt ở hốc mắt đang sưng đỏ. Sau khi gục đầu nói lời từ biệt, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Sau 10 phút, Đường Tâm mới chỉnh đốn lại hoàn toàn cảm xúc cực kỳ bi thương. Đi thang máy xuống lầu, bước ra khỏi khách sạn. Buổi tối cô vẫn còn phải về nhà, như vậy mới tỏ ra chưa xảy ra chuyện gì cả. Tuy nhiên không đợi cho Đường Tâm đi đến chỗ để xe của mình, một bóng người công khai chặn cô lại. Một người đàn ông khôi ngô mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đen, chiếc quần bò bị rách thành lỗ, đeo cặp kính thô kệch, chính là Lý Độn. Là anh? Lông mày của Đường Tâm nhíu lại. Anh theo dõi tôi. Là quan tâm đến cô. Lý Độn từ tốn nói. Mấy ngày nay, Lý Độn gần như thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh mình. Đường Tâm cũng không còn kính nể nhiều đối với đại thiếu gia họ Lý. Ngược lại hơi phát điên với sự bám giết đến phát ngán của Lý Độn. Lý Độn, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi và anh đều là không thể được. Cho dù anh có quan tâm đến tôi, trong mắt tôi, đó chỉ gây cho tôi thêm phiền toái. Đường Tâm giận dữ nói. Lý Độn không để ý đến, mà bỗng nhiên giơ tay ấn lên vai của Đường Tâm. Ngón tay kéo cổ áo kiểu tây của Đường Tâm. Người làm gì vậy? Đường Tâm kinh hãi vội che lại. Lý Độn đau lòng nói. Tâm Nhi, tại sao vai của em lại có vết bầm xanh? Là ai đã làm em bị thương? Đường Tâm có chút hơi bối rối. Ai cũng không làm tôi bị tổn thương. Mắt của anh bị mù rồi. Nhưng khi nói chuyện, sự tủi thân trong lòng lại dấy lên lần nữa. Tự nhiên khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Lý Độn cười khẽ lắc đầu. Em không nói, cũng không sao cả. Anh sẽ không bắt ép em. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, nếu em không thể giữ vững được, bờ vai của anh lúc nào cũng có thể cho em dựa vào. Anh điên rồi sao? Đường Tâm không kìm nổi buột miệng chửi ầm lên. Có phải đầu của anh bị xe đụng phải? Lý Độn, tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi và anh không thể có kết quả gì. Dù anh có ở bên cạnh tôi cũng sẽ không chọn anh. Tôi và anh căn bản không cùng một thế giới. Rốt cuộc anh uống nhầm thuốc hay nghe không hiểu tiếng người? Lý Độn nói thẳng ra. Anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh chỉ biết rằng anh gặp em là tiếng sét ái tình. Những ngày được nhìn thấy em càng nhiều, lại càng khó có thể kìm nén được tình yêu dành cho em. Em có thể chán ghét anh, thậm chí hận anh, nhưng không thể phủ định được quyền hạn anh yêu em. Yêu? Đường Tâm cười nhạo một tiếng, cất bước đi. Đi đến bên cạnh cái bể ở bên ngoài khách sạn, nhìn những dòng nước tí tách không ngừng phun lên. Lờ đãng nói. Tại sao tất cả mọi người đều hiểu được? Yêu? Mọi người đều nói à? Yêu? Vậy tình yêu kia rốt cuộc là cái gì vậy? Trên thế giới này, có lúc chỉ là sự trao đổi lợi ích, trung thành và phản bội. Đơn giản chỉ là lợi ích nhiều và ít thôi. Yêu? Anh cũng đừng đùa giỡn một cách nhàm chán với tôi. Nếu muốn đạt được cái gì đó từ người phụ nữ ngu xuẩn này như tôi, vậy thì đúng là rất xin lỗi. Tôi không có cái gì có thể cho anh được. Lý Độn yên lặng một lát, bước đến bên cạnh Đường Tâm nói. Anh là một quân nhân, nói khó nghe một chút, là một người rất thô kệch. Nếu em để anh báo cáo một loại súng nào đó, anh có thể nói ra năm sản xuất của nó. Nhưng nếu em để anh nói ra ngón tay nào đeo nhẫn cưới, anh đều cần phải hỏi người khác trước. Anh không biết trên thế giới này, người khác nghĩ như thế nào về chữ yêu này. Nhưng anh tin rằng, anh yêu em. Đường Tâm đột nhiên quay đầu, hỏi một cách trêu tức. Tốt thôi, đồ thô kệch kia. Anh nói cho tôi biết, cách yêu của anh đối với tôi như thế nào? Lý Độn bỗng nhiên giơ tay ôm lấy bờ vai mềm mại của người phụ nữ, lớn tiếng nói. Tiểu thư Đường Tâm, tình yêu anh dành cho em, chính là đem tất cả sự khát khao của anh trao cho em. Nhưng bởi vì không thể trao cho em nhiều hơn nữa, anh cảm thấy rất ân hận. Bên cạnh bể nước, động tác thô bạo của người đàn ông, những câu nói vàng vàng khiến người phụ nữ ngơ ngác, không nói ra lời. Sau một hồi, Đường Tâm quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Lý Độn, giọng điệu thì thào. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tôi đã ngốc đủ rồi, nhưng tại sao ông trời lại còn phái anh đến bên cạnh tôi? Lý Độn, anh thật sự là một người đàn ông ngốc nhất trên thế giới. Tôi rất muốn hận anh. Lý Độn nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ vai người phụ nữ, nhuyễn miệng, nhè răng ra cười. Hết chương 810, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 811, cháu gái có thể đưa cho tôi. Ban đêm, trong đường Gia Bảo, trong đại sảnh nghị sự, không khí có phần kỳ lạ. Đường Điện Sơn và đường Lộ Di và mấy trưởng lão ở trung tâm đường môn, ngay cả Thái Nhiên đều ngồi ở đó với vẻ mặt hơi cứng nhắc. Dương Thần ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ lim lớn, hai chân vểnh lên bắt chéo nhau, một tay cầm hũ rượu ủ đặc chế của Đường Môn, lúc lúc lại cho lên miệng nhấp một ngụm, một tay kia cầm điện thoại, đang gọi điện cho Lâm Nhược Khê ở Trung Hải xa xôi. Bà xã, anh nghe Molins nói, hôm nay em muốn làm nữ anh hùng, trái lại được một cô bé búp bê cứu sao? Quả thật không hổ thẹn là một người con gái tài ba. Thời học sinh không quá nổi môn thể dục, sự trái ngược của tình tiết vở kịch cũng có thể đóng thành phim hài nữa. Dương Thần mở rộng cổ họng cười lớn. Sau khi ra khỏi lầu Vạn Quyền, Dương Thần liền gọi điện cho Molins hỏi thăm tình hình của các chị em ở Trung Hải. Ngoại trừ chút chuyện xảy ra với Lâm Nhược Khê, những người khác đều mạnh khỏe. Dương Thần nghe xong câu chuyện mà Molins kể, gần như biết được cô bé đó là ai. Trước đây chính mình đã để ý đến cô bé, chỉ có điều không ngờ rằng cô bé đó lại tỏ ra kỳ lạ đến như vậy. Đại lực sĩ siêu cấp 4 tuổi, Dương Thần lại có hứng thú mở mang đầu óc một chút. Tất nhiên, vẫn còn một cao thủ huyền bí mà lúc đầu mình đã phát hiện ra. Chỉ có điều để cho Lâm Nhược Khê có thể thoải mái về tinh thần, Dương Thần cũng không nói sự việc một cách nghiêm túc. Vì vậy chỉ trêu đùa với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê ở đầu kia điện thoại nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh không có chuyện gì, em cúp máy đây. Dương Thần vội nói. Đừng mà, lẽ nào anh ra ngoài 4 ngày, em không nhớ anh sao? Đến đây, hồ một cái trong điện thoại. Không đợi Dương Thần nói xong, trong điện thoại đã có âm thanh bận. Dương Thần bất đắc dĩ nhét điện thoại vào trong túi, nói với đám người đường Biện Sơn. Được rồi, các vị gọi ta đến đây có gì muốn nói? Đường Điện Sơn cười khan vài tiếng nói. Thật ra cũng không cần chờ tôi có việc, mà là gia chủ Lý Giải Yến Kinh, Lý Mặc Thân. Sau khi được biết thiếu gia, Dương thiếu gia ở Đường Môn, vừa mới liên lạc với chúng ta, hy vọng để mọi người cùng đến có thể trò chuyện, coi như có việc gấp cần bàn bạc. Lý Mặc Thân. Dương Thần buồn bực. Bản thân không nên cùng xuất hiện với gã kia mới đúng, cần liên lạc với mình. Đáng ra là cháu của hắn Lý Độn. Mới nghe tin của người ở lầu Vạn Quyển, Lý gia chủ mới biết được. Sợ quấy rầy người, liền liên lạc trước với huynh trưởng. Đợi người có thể nói chuyện mới cho phép chúng ta dò hỏi ý của người. Đường Lộ Gì giải thích. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, mơ hồ phỏng đoán nói. Nếu đã như vậy, vậy thì liên lạc đi. Mặc dù Đường Gia Bảo nhìn rất cổ kính, nhưng những thiết bị hiện đại hóa cũng không ít. Trong đại sảnh nghị sự, trực tiếp còn có thiết bị thông tin video. Đường Điện Sơn tự mình ra tay, gọi theo đường dây riêng của Lý Mặc Thân. Có lẽ vừa mới khởi động thiết bị cần thiết. Đợi 3 phút sau, bên đối diện mới xuất hiện hình ảnh. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, ngoài Lý Mặc Thân ra, Thái Vân Thành của Thái Gia cũng đang ngồi ở đó. Thông qua video, đang mỉm cười với Dương Thần và Thái Ngưng. Thái Ngưng lộ rõ sự kinh ngạc, và Dương Thần hai người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Một ông lão tinh thần sáng láng, khoác chiếc áo khoác kiểu Tây, nhìn rất tùy ý ngồi trên ghế làm việc, điềm đạm nói với mọi người ở trong phòng nghị sự. Không ngờ lại hồi âm nhanh đến như vậy, cảm phiền các vị Đường Gia Bảo. Đám người của Đường Điện Sơn cũng khách khí hàn huyên vài câu. Bọn họ vốn thoát ly ra bên ngoài thể chế của người trong giới cổ võ, cũng sẽ không cầu nệ với thành danh hiển hách của tứ đại gia tộc. Lý Mặc Thần nhìn Dương Thần, cười hà hà nói. Trước kia vẫn chưa chính thức đối diện để nói chuyện, ông nội cậu thường xuyên nhắc tới cậu. Dương Thần, nghe nói cậu vào lầu Vạn Quyền tìm công pháp, nhưng đã tìm thấy bảo bối gì tốt chưa? Có cũng không nói cho ông. Dương Thần tẻ nhạt nói. Giọng điệu của Lý Mặc Thần tắc lại, cười khổ nói. Thảo nào có thể hợp lại với thằng cháu Lý già của ta, Lý Độn. Cũng đều không biết kẻ trên người dưới. Dù nói thế nào, ta vẫn là bề trên của cậu. Tốt xấu cũng hãy giữ thể diện cho ta một chút. Dương Thần đào cặp mắt trắng dã. Ông lại không cho cháu gái có thể cho tôi, cần gì khách khí với ngươi, đúng không, nhạc phụ đại nhân? Nói xong, Dương Thần lập tức nhìn Thái Vân Thành cười nịnh hót. Lập tức mọi người ở trong phòng nghị sự Đường Gia Bảo tràn đầy sự cứng nhắc. Thái Ngừng đỏ mặt mãi, dùng sức túm cánh tay Dương Thần, ra hiệu đừng nói bừa. Thái Vân Thành nhìn thấy khuôn mặt ngây dại của Lý Mạc Thần ở bên cạnh, coi như tỉnh táo hò lên một tiếng, nói đầu ra đấy. Dương Thần à, hôm nay vội tìm cậu như vậy là vì thời gian gần đây Yến Kinh xảy ra một số việc, cần phải bàn bạc với cậu. Dù sao cậu cũng là một trong những người tham dự ở đây. Xin mời nhạc phụ nói. Dương Thần vội nghiêm chỉnh nói, dáng vẻ khiêm tốn nghe thỉnh giáo. So sánh sự biểu hiện như vậy, lại khiến nửa khuôn mặt của Lý Mạc Thần ở bên đầu kia đen lại. Thái Ngừng cảm thấy buồn cười, nhưng cảm thấy không thích hợp để cười, đành phải cố nhịn. Thái Vân Thành mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, cũng không dám nhiều lời, lập tức trình bày những điều cốt yếu của sự việc ra. Hóa ra câu chuyện vẫn bắt đầu từ vụ án trúng độc của Đường Gia lần đó. Vụ Đường Chiết Sầm và Đường Uyển của Đường Gia trúng độc vẫn do Cục An toàn phụ trách điều tra. Nhưng người hạ độc vẫn không có dấu hiệu gì lộ ra. Vì vậy chỉ còn cách tiến hành phân tích bản thân của độc tố. Căn cứ vào một số tài liệu còn để lại trước khi rời khỏi Hoa Hạ, Cục An toàn nhận định người có thể bào chế ra loại độc tố này ở toàn bộ Hoa Hạ hẳn là không vượt quá con số một người. Mà đứng đầu trong sự nghi ngờ lớn nhất chính là Nghiêm Gia, Nghiêm Bất Vấn. Câu hỏi được đặt ra, Nghiêm Bất Vấn là ai? Là một nhà khoa học tài năng có quyền thế rất mạnh trong mấy năm gần đây ở Hoa Hạ. Nghiên cứu khoa học về sinh hóa, nghiên cứu và phát triển vũ khí. Lĩnh vực nào trọng yếu cũng có sự cống hiến xuất sắc của hắn. Là một nhân vật thần tượng với rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Hoa Hạ. Lại là cháu họ đích tôn của gia tộc hoàn toàn nổi bật Nghiêm Gia. Nghiêm Bất Vấn không phải có thể điều tra dễ dàng được. Huống chi nói về tính chất công việc của Nghiêm Bất Vấn, nơi làm việc của hắn và rất nhiều tài liệu công việc Cục An toàn cũng không dễ dàng điều tra. Bởi vì nơi đó có mối liên hệ nhất định đến cơ mật cấp cao của quân đội. Mặc dù nói rằng Cục An toàn luôn có mối liên hệ chặt chẽ với bên quân đội, nhưng Cục An toàn vẫn phục vụ nhiều cho chính phủ. Bên quân đội vẫn là cái dù lớn che chở cho người nghiên cứu phát triển vũ khí Nghiêm Bất Vấn. Bởi vậy, việc điều tra đối với Nghiêm Bất Vấn chậm chạp khó có sự tiến triển. Đó là nguyên nhân quan trọng mà vì sao vụ án trúng độc Đường Gia vẫn không thể vạch rõ được chân tướng. Chuyện này vốn là một vụ án độc lập, nhưng cái chết trước đó của La Thúy San lại khiến cho sự nghi vấn về Nghiêm Bất Vấn càng thêm rõ ràng hơn. Cậu cũng biết, Ngừng Nhi trước đó phụ trách chuyên môn điều tra nguyên nhân cái chết của La Thúy San, cũng không giấu cậu. Thật ra chúng ta thông qua con đường đặc biệt, kiểm tra DNA của thi thể bị thiêu cháy. Sau khi đối chiếu với ít lông tóc rơi ở trong phòng của La Thúy San khi còn sống, chúng ta đã phát hiện ra đó không phải là của La Thúy San. Nghe thấy tin như vậy, đồng tử của Dương Thần co lại, lông mày cau lại. Thái Ngừng cũng sửng sốt. Cha, ý cha nói, kết quả xét nghiệm đã chứng minh thật sự rằng La Thúy San không chết. Trước khi cô ta rời đi, chỉ đem những chứng cứ thu thập được ra cho Viêm Hoàng Thiết Lữ, không biết được sự phát triển sau đó như thế nào. Thái Vân Thành trầm giọng nói. Không xác định được đã chết hay chưa, ít nhất có thể kết luận. La Thúy San chắc chắn không giống như Ninh Gia đã công bố, chết bất ngờ do bệnh tim. Còn rốt cuộc tại sao lại xảy ra tất cả như vậy? Ta nghĩ, Dương Thần, hẳn là cậu có suy đoán tốt hơn ta. Dương Thần không có ý muốn đùa giỡn. La Thúy San, người phụ nữ này nếu đã chết, vậy thì không sao cả. Nếu không chết, với mối thù hận của cô ta với chính mình và Lâm Nhược Khê, thật sự không biết sẽ ngấm ngầm ra tay như thế nào. Các người đều biết việc cô ta gặp phải có liên quan đến tôi. Vậy cũng đừng giúp tôi che giấu đi. Chỉ cần nói ra là được. Dương Thần nói. Thái Vân Thành gật đầu, tiếp tục nói. Theo chúng ta được biết, cái chết của La Thúy San lớn nhất có hai khả năng. Thứ nhất, đó là vì cô ta không chịu nổi sự trừng phạt của cậu đối với cô. Tự sát. Nhưng Đinh gia đã tùy tiện nghĩ ra thủ đoạn che giấu đi, lưu lại cho cô ta một cái chết vẻ vang mới làm như vậy. Thứ hai là Thúy Sản không muốn chết, nhưng cô ta không thể không chết. Hơn nữa, người muốn cô ta chết rất có thể là Ninh gia. Làm sao có thể như vậy? Vẻ mặt của Thái Ngừng trở nên kinh hãi. Chẳng phải là thủ tướng Ninh sao? Điều này cũng không có gì lạ cả. Lý Mạc Thần nói tiếp. Tên tiểu tử Ninh Quang Diệu đó có thể giữ được vị trí thủ tướng nhiều năm. Chưa đến 50 tuổi đã nắm được ngai vàng thủ tướng. Không có chút nhẫn tâm, tuyệt đối không thể làm được. Năm đó, khi hắn 13 tuổi làm bí thư tỉnh ở vùng Tây Nam, nhưng rất quyết đoán sát phạt những quan lại địa phương không chịu nghe lời. Chấp chính được 3 năm, giết chết ít nhất hơn 100 người. Rất nhiều vẫn là bọn đầu sò có máu mặt. Nếu không phải là người cạnh tranh có khí phách khiếp sợ đó, các lão già này đều nhượng bộ lui binh, cũng không tới phiền hắn sớm như vậy đã gia nhập vào Trung ương. Dù sao cũng đều là cha mẹ của tứ đại gia tộc, lại là bề trên của Ninh Quang Diệu một bậc. Lý Mạc Thần nói đến một trong những người cầm quyền tối cao của Hà Hạ, không có chút kiêng nể, ngược lại còn tùy ý bình luận giống như nhóc con miệng còn hồi sữa. Mọi người ở đường môn nghe thấy những câu này, mặc dù phản ứng không lớn, nhưng cũng biết đây là cơ mật tối cao Hoa Hạ. Nghĩ đến việc không chút e dè nói cho họ nghe, cũng mong bọn họ cuối cùng biết bày tỏ thái độ, vì thế mà sắc mặt đều không giống nhau. Thái Vân Thành nói, tuy nhiên, là Thúy Sàn có phải do Ninh Quang Diệu giết hay không, cũng không phải là chuyện lớn. Ninh Quang Diệu vì quan tâm đến danh dự của Ninh gia, bảo toàn hình tượng chính phủ trong lòng dân. Làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao, tính nết và cảnh ngộ của La Thúy Sàn đều đã không xứng với phu nhân thủ tướng. Quan trọng là... là thi thể của cô ta rốt cuộc ở đâu? Trong mắt của Dương Thần hiện ra tia sáng nói. Cho dù là Ninh Quang Diệu muốn giết La Thúy Sàn, cũng không cần phải đánh cháo thi thể bị thiêu. Nếu thi thể không có tác dụng, vậy sẽ không có người đi đánh cháo. Điều mọi người hoài nghi là Nghiêm Bất Vấn đã lấy đi thi thể của cô ta. Hết chương 811, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 812, sát ý. Không tồi. Trong mắt Lý Mạc Thần ánh lên vẻ khen ngợi nói. Cũng nhờ tin tức mà người cung cấp đã nhắc nhở bọn ta tầm quan trọng của tên què đó. Hòa Vũ tuy không kịp xử lý xong những việc này, để đi cùng người đến đường môn. Nhưng những thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ khác cũng đã tìm được tên thanh niên què tên Văn Thao ấy. Hắn ta hiện đang chuẩn bị vào trường đại học Yến Kinh, đều là do Ninh Quang Diệu âm thầm đưa vào. Nhưng điều khiến cho chúng ta thấy khó hiểu là theo lý mà nói, Văn Thao biết được những chuyện hắn ta không nên biết, nhưng lại không bị trừ khử. Trong việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Người của chúng ta ở nhà họ Ninh báo cáo tên Văn Thao kia và La Thúy Sàn được che xe chở hàng đưa đến Yến Kinh cùng một ngày. Nhưng sau đó, chỉ có Văn Thao còn sống sót, còn được đưa tới nhà họ Ninh gặp Ninh Quang Diệu. Còn La Thúy Sàn thì lại có tin rằng bà ta đã chết. Dương Thần cười vẻ kỳ quái nói, lúc trước tôi đã cảm thấy tên nhóc đó không tầm thường, nhưng không ngờ rằng tên nhóc đó lại còn rất biết tính toán nữa. Trong chuyện này không phải nó gặp may, mà chắc hẳn là vì trên người nó có món đồ gì đó đáng để Ninh Thủ tướng giữ lại mạng sống cho nó. Chúng ta đã tiến hành giám sát tên Văn Thao đó rồi, nhưng muốn tìm ra thứ gì trên người hắn ta có ích cho tình báo thì khả năng không lớn lắm. Lý Mạc Thần nói, hơn nữa, tin mới nhất vừa nhận được là thi thể của La Thúy Sàn thực sự đã bị Nghiêm Bất Vấn mang đi rồi. Sao lại dám khẳng định như vậy? Tìm thấy rồi. Dương Thần hỏi. Lý Mạc Thần và Thái Vân Thành vẻ mặt suy tư. Nói tới nói lui cũng không thể nói hết được. Tuy nhiên có hai người đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Thái Vân Thành nói xen vào. một người là Ninh Quốc Đống của nhà họ Ninh, người còn lại là Dương Liệt. Nghe đến cái tên Dương Liệt, Dương Thần chau mày, im lặng. Thái Vân Thành nói, còn người Dương Liệt này vô cùng kỳ quái. Trước đây cậu ta và cậu có xung đột, còn phế võ công của cậu ta. Nhưng chỉ vài ngày sau, cậu ta đã hồi phục lại như trước. Không những không bị phế, mà qua biểu hiện của mấy nhiệm vụ gần đây, có thể thấy sức chiến đấu còn vô cùng mạnh mẽ. Điều này thì ta, khôi y của bát bộ chúng và Vân Miểu Sư Thái đã có lần bàn đến. Có lẽ thực lực của Dương Liệt đã đạt đến cảnh giới tiền thiên. Cái gì? Hắn ta? Thái Ngừng giờ này vốn là người điềm tĩnh, lúc này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô cho rằng ngoài người quái thai như Dương Thần có thể trẻ mãi không già, thì không ai có thể đạt tới cảnh giới tiền thiên nhanh hơn cô. Vậy mà không ngờ, tên Dương Liệt kia lại đạt tới cảnh giới đó trước. Hơn nữa còn trong tình trạng từng bị Dương Thần phế một lần. Dương Thần trầm ngâm. Chính tay tôi đã làm đứt toàn bộ kinh mạch của hắn ta, phế bỏ nội công của hắn ta. Sao có thể trong một thời gian ngắn đã hồi phục như trước? Không những thế còn mạnh mẽ hơn trước. Nếu theo lẽ thường thì là điều không thể. Nhưng Nghiêm Bất Vấn lại vốn là thiên tài khoa học, có thể tạo ra nhiều kỳ tích. Lý Mặc Thần thở dài nói, Dương Thần, ta thừa nhận cậu rất có thực lực, nhưng cậu cũng đừng nên xem thường Nghiêm Bất Vấn. Nghiêm Bất Vấn bản chất xấu xa, chúng ta cũng đã chú ý hắn ta từ lâu. Nhưng hắn ta lại có thể mang đến cho giới nghiên cứu khoa học Hoa Hạ phát minh về lực đẩy là từ trước này chưa từng có. Toàn thế giới, ngoài công chúa Jane của Anh quốc gia, không ai có thể so sánh được với hắn ta. Vậy nên chúng ta vì coi trọng người tài mà không trói buộc hắn ta. Nhưng thứ hắn ta làm là thí nghiệm sinh hóa. Tôi không tin, tên biến thái đó lại không lấy người sống ra làm thí nghiệm. Chỉ là trong mắt mấy người, sinh mạng của những người dân thường không quan trọng bằng việc phát minh ra những loại vũ khí mới mà thôi. Tôi cũng có thể hiểu được, vì dù sao tôi cũng chẳng tốt hơn các người làm mấy, cho nên không cần phải giao trước đón sau với tôi. Dương Thần nhếch mép nói. Hai người có vẻ ngại ngùng. Sau một hồi trầm ngâm, Thái Vân Thành lên tiếng. Dương Liệt sau khi thường xuyên qua lại với Nghiêm Bất Vấn thì dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa gần đây, hắn ta còn thường xuyên lui tới căn cứ nghiên cứu quân sự của Nghiêm Bất Vấn. Sau tang lễ của La Thúy San, Ninh Quốc Đống nhận lời mời của Dương Liệt, cũng bí mật tới phòng thí nghiệm của Nghiêm Bất Vấn. Nói như vậy, chỉ cần đến cái phòng thí nghiệm đó điều tra một chuyến thì sẽ rõ mọi chuyện thôi đúng không? Dương Thần hỏi. Chuyện này cần phải được sự đồng ý từ phía quân đội. Dù sao phòng thí nghiệm đó cũng thuộc phía quân đội. Nói thế nào thì cha cậu cũng rất có tiếng nói. Có ông ta ra mặt thì phía quân đội chắc sẽ đồng ý cho chúng ta vào trong điều tra thôi. Lý Mặc Thần cười nói. Ta sẽ mượn danh nghĩa của cậu để Dương lão già ra mặt một phen. Cậu cũng đừng trách ta. Dương Thần dáng vẻ bất cần nói. Ông ấy không phải là kẻ ngốc, chẳng lẽ lại không phân biệt được ông đang lừa ông ta sao? Lý Mặc Thần cười ha ha. Đúng, tên tiểu tử Lý Độn nhà ta cũng có tham gia điều tra. Bây giờ đã xác định con bé Đường Tâm nhà họ Đường có quan hệ mật thiết với Nghiêm Bất Vấn, khớp với suy đoán trước đó của chúng ta. Chỉ có điều Nghiêm Bất Vấn không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Chúng ta cũng không thể bắt người nhà họ Đường đến tra vấn được. Cho nên có rất nhiều việc, chúng ta phải tự mình đi điều tra cho rõ ràng. Dương Thần nghe ra chút mưu mô trong những lời nói vừa rồi, nhớn mày nói. Ông nói, chúng ta. Lý Mặc Thần vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên là chúng ta. Chuyện của La Thúy San cậu cũng tham dự phần lớn. Hơn nữa Dương Liệt và Ninh Quan của Ninh Quốc Đống đều có liên quan đến cậu. Thậm chí, gia đình cậu và nhà họ Ninh cũng có quan hệ với nhau. Không đúng hay sao? Nhìn gương mặt gian xảo của ông ta, Dương Thần hiểu rõ. Xem ra Lâm Nhược Khê là mấu chốt của sự việc. Ngay cả đối với lão già nhà họ Lý cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ các người muốn tôi giúp các người điều tra? Dương Thần nói. Tôi không rảnh rỗi, tôi có bận xử lý việc nhà. Nếu chúng dám động tới tôi giết sạch là xong. Cậu xem lại cậu đi. Sao người trẻ tuổi, sát khí lại nặng như vậy? Lý Mạc Thần lắc lắc đầu. Giết người có thể tạm thời bớt đi một việc, nhưng hậu họa khó lường. Nếu cậu tùy tiện giết một người trong số bọn chúng, sẽ khiến cho những tháng ngày sống ở Hoa Hạ của cậu khó mà yên ổn được. Cho dù muốn động thủ cũng phải có lý có tình chứ. Ta và Thái tướng quân đã bàn bạc rồi. Nghi vấn lớn nhất hiện nay là nhân vật chủ chốt, Nghiêm Bất Vấn. Rốt cuộc hắn ta đang làm gì? Và phòng thí nghiệm của hắn ta có bí mật gì? Và còn phải bí mật điều tra tên Quẻ Văn Thao, là Thúy San và nhà họ Ninh rốt cuộc có quan hệ gì? Trên người tên đó đang cất giấu bí mật gì? Dương Thần ngẫm nghĩ một lát. Nếu như không phải tự mình ra tay, thì không có lý do gì để không giúp bọn họ một tay. Cũng có thể giúp bản thân mình quét dọn đám sâu bọ nhàm chán xung quanh. Hắn nói. Vậy các người nói đi. Chỉ cần không ảnh hưởng tới vị trí trung lập của tôi, giúp các người cũng không hề gì. Đương nhiên không ảnh hưởng đến vị trí của cậu trên thế giới. Thái Vân Thành nói. Cũng chỉ vì Viêm Hoàng Thiết Lữ không đủ nhân lực, lại không thể cử đặc công bình thường đi điều tra nơi đặc biệt như vậy. Vậy nên mới nghĩ tới cậu, mượn cậu ít viện binh. Trong tay cậu lại vừa hay có một đội quân đặc biệt thích hợp với việc này. Có thể tiến vào Hoa Hạ mà thần không biết, quỷ không hay. Ý của ông là hội bát kỳ của Nhật. Dương Thần chỉ có thể nghĩ tới đám ninja kia. Màu da, tướng mạo đều giống với người Hoa Hạ. Đúng là thích hợp với công việc này. Lý Mạc Thần gật đầu nói. Chúng ta sẽ mắt nhắm mắt mở để cho hội bát kỳ kia thâm nhập vào Hoa Hạ. Bọn chúng đều nhất mực trung thành với cậu. Không cần lo lắng, chúng dám phản bội kế hoạch này. Còn về công sức cậu bỏ ra giúp bọn ta, ta sẽ cho phép cậu phái thêm thành viên đội hải ưng đến Trung Hải để bảo đảm an toàn cho những người thân bên cạnh cậu. Hôm nay, ta mới nhận được tin tình báo tiểu thư Lâm vợ của cậu vừa gặp phải chút phiền phức. Nếu thành viên của hải ưng nhiều một chút, có lẽ cậu sẽ an tâm hơn. Dương Thần vui vẻ, điều kiện này cũng không tồi, nên đã đồng ý. Thái Vân Thành lại nói. Còn một việc nữa, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn nên liệt vào phạm vi điều tra. Trước đây trên Thái Bình Dương bóng dáng giống cậu như đúc đó. Nếu như thực sự không phải cậu, với có thể khẳng định là có thần lực nào đó đã giả mạo. Ta mơ hồ cảm thấy, chuyện đó và Nghiêm Bất Vấn có lẽ cũng có quan hệ với nhau. Vì hắn ta có thể khiến cho sức chiến đấu của Dương Liệt tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn phải có năng lực đặc biệt nào đó. Dương Thần trầm ngâm. Những lời này của Thái Vân Thành khiến hắn nhớ lại một việc. Đá thần. Có lẽ nào nó đã rơi vào tay của Nghiêm Bất Vấn. Nếu Nghiêm Bất Vấn thông qua việc nghiên cứu đá thần, khắc nó lên thân thể mình, dùng sức mạnh trên cơ thể mình, tạo ra thần lực thi triển không gian, điều này cũng rất có khả năng. Nếu như vậy, thì quả thật vô cùng đáng sợ. Nếu một người phá vỡ liên minh giữa các vị thần, một cỗ máy có thể chiến đấu như các vị thần, thi triển không gian một cách bừa bãi, sẽ uy hiếp tới các cấp bậc, hậu quả khó lường. Nếu như không phải một, mà là một đám thì sao? Nếu Nghiêm Bất Vấn đã nguy hiểm như vậy, chỉ bằng tôi trực tiếp giết hắn ta chẳng phải là cách tốt nhất hay sao? Dương Thần đột nhiên nổi ý định. Không được. Lý Mạc Thần vội nói. Chưa nói đến nhà họ Nghiêm là một đại gia tộc nắm giữ thực quyền. Nghiêm Bất Vấn tuy gây nhiều hiềm khích, nhưng hắn ta chưa làm điều gì tổn hại đến Hoa Hạ. Chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào tin tức chưa chắc chắn như vậy mà phủ nhận hoàn toàn cống hiến của hắn ta với Hoa Hạ. Trước khi chưa điều tra rõ ràng, tuyệt đối không được đụng đến Nghiêm Bất Vấn. Không may giết nhầm, chẳng phải là một mất mát lớn đối với Hoa Hạ hay sao? Dương Thần bực bội, đúng là hợp tác với chính phủ thật phiền phức, vậy nên khoát tay nói. Tùy các người, nếu hắn ta làm những chuyện khiến tôi không thể nhẫn nhịn được, lúc ấy tôi sẽ không để ý nhiều quy tắc như vậy đâu. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Lý Mạc Thân, Thái Vân Thành, Đường Điện Sơn cùng với một số người của Đường Môn còn bàn bạc thêm về việc bố trí người, không ngoại trừ hy vọng trong khoảng thời gian đặc biệt này có thể kiếm thêm chút lợi ích từ môn phái cổ võ. Đám người Đường Điện Sơn vốn dĩ muốn đặt mình ngoài chuyện này, nhưng đám trưởng lão của Đường Gia Bảo lại như bị một nhân vật không rõ danh tính nào đó khống chế, hại Đường môn suýt nữa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đường Gia Bảo ngoài những hậu thế đang lưu lạc bên ngoài, còn đồng ý cho những đệ tử tài giỏi của tăng phái cùng tham gia giúp đỡ phá án, cũng là tạo quan hệ tốt đẹp với quốc gia. Tránh sau này chẳng may Đường Gia Bảo xảy ra chuyện gì, chúng đệ tử còn có chốn nương thân. Cuộc trò chuyện kết thúc, Diền Thần nói với đám người Đường Điện Sơn là hắn muốn sáng sớm mai trở về Trung Hải. Đằng nào ở lại đây lâu cũng không thể làm gì, hắn còn có nhiều việc phải làm. Người của Đường môn cũng không tiện giữ lại, bọn họ gặp phải Diền Thần tính tình thất thường cũng phải lo lắng đề phòng. Thái Nhiên đương nhiên cũng cùng đi, chỉ có điều nơi cô đến là Yến Kinh. Nghe nói Yến Kinh cũng bắt đầu ngấm ngầm dậy sóng. Cô lại là một thành viên của Viêm Hoàng Thiết Lữ, lại cũng lo lắng cho an nguy của cha. Hai người cùng đi đến cạnh hiên nhà. Thái Ngừng cười nhạt, định trở về phòng của mình. Dương Thần đột nhiên giữ chặt cô lại. Thái Ngừng sững sờ, không hiểu Dương Thần làm vậy là ý gì. Ngừng nhỉ, anh vốn dĩ muốn hoàn thiện phương pháp tu luyện mà anh đang nghiên cứu, sau đó mới chuyển lại cho em. Nhưng nếu em đã muốn quay về Yến Kinh, chỉ bằng đêm nay anh sẽ truyền cho em trước những gì anh có thể dạy cho em. Có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ khi em tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hết chương 812, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 813, người trẻ tuổi, thân thể yếu ớt. Sáng hôm sau, vừa đúng là ngày chủ nhật, trong gara bên ngoài sân bay quốc tế Trung Hải, một chiếc BMW lao như bay ra ngoài. Đây chính là Dương Thần ngày sáng sớm tinh mơ, sau khi đáp chuyến bay đến Trung Hải, đã lập tức trở về nhà. Trong xe đang phát ca khúc mới nhất của Tuệ Lâm, tâm trạng Dương Thần đang rất tốt, có lúc còn ngân nga hát theo mấy câu. Cả đêm qua đều ở trong phòng của Thái Ngừng ở đường Gia Bảo. Đương nhiên hai người không phải làm mấy chuyện thân mật gì đó, mà chỉ là Dương Thần giảng giải cho Thái Ngưng những môn pháp mà hắn lĩnh ngộ được, đồng thời giải thích một số thắc mắc của Thái Ngưng. Những chuyện như vậy không thể qua loa được. Nếu như luyện không đúng, nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Dương Thần vô cùng cẩn thận. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, lúc sắp đến nơi mà mỗi người một hướng lên máy bay về Yến Kinh, còn hắn lên máy bay về Trung Hải. Hai người ở trong xe của Đường môn, trên đường đến sân bay, mới âu yếm chia tay nhau một chút. Nguyên nhân tâm trạng của Dương Thần tốt như vậy là vì đêm qua trong lúc truyền thụ cho Thái Ngưng những môn pháp do hắn lĩnh hộ được. Trong lúc hỏi đáp, Dương Thần xác định những điểm mấu chốt chắc chắn, sau đó tiến hành hoàn thiện những chỗ còn mơ hồ. Có thể nói, Dương Thần bây giờ đối với việc dẫn dắt nữ nhân đặt chân vào con đường tu luyện thì rất có niềm tin, cũng đã biết được nên bắt đầu như thế nào. Chuyến đi xuyên không đến đường môn lần này thu hoạch rất phong phú, không những có thể giải đáp được rất nhiều vấn đề của bản thân mà còn có thể hoàn thành được mục tiêu ban đầu đưa ra. Nửa giờ sau, Dương Thần về đến nhà. Mới đi có 4-5 ngày, trong lòng đã thấy nhớ nhung rồi. Dương Thần phát hiện, đừng nói những cô gái của hắn khó có thể theo hắn ra nước ngoài sinh sống, mà bản thân hắn đã sớm xem nơi này là nhà rồi. Nếu phải đi nước ngoài để tránh đi những phiền toái này, hẳn là rất khó khăn. Trong sân nhà, cây hoàng dương cành lá sum xê, cây hoàng ngọc lan khoe sắc, tất cả đều cho những tán lá rộng, cao thấp đan xen nhau thật hài hòa. Một hương thơm thoang thoảng tràn ngập sân nhà. Bóng dáng quen thuộc đang đeo một chiếc tạp dề, đứng trên thảm cỏ xanh mượt, tưới nước cho mấy cây hoa quế vạn tuế. Quách Tuyết Hòa gương mặt mang nụ cười ôn hòa, chăm sóc, che chở cho những cây hoa ấy, như với chính đứa con của mình vậy. Hoàn toàn không hay biết, Dương Thần đã trở về. May mà trong nhà không phải chỉ có một mình mẹ, nếu không trộm đến cũng không biết gì. Quách Tuyết Hòa hơi giật mình, quay người mới cười mắng. Cái đứa con này, sao lúc nào cũng thế vậy? trước khi về phải thông báo một tiếng chứ, lại còn dọa cho mẹ giật mình nữa. Cũng không phải là lãnh đạo xuống nông thôn, thông báo trước làm gì ạ? Dương Thần xoa xoa bụng nói. Con vẫn chưa ăn sáng đây, trong nhà có gì ăn được không ạ? Quách Tuyết Hòa cười nói. Đi hỏi vú vừa của con ấy, chúng ta đều ăn rồi. Dương Thần nhanh chóng chạy về phòng. Vũ Vương đang lau sàn, nhìn thấy Dương Thần trở về đột ngột, cũng không có gì ngạc nhiên, vì mấy lần trước đều như vậy. Vừa nghe nói Dương Thần vẫn chưa ăn, liền lập tức xuống bếp, đem điểm tâm lúc sáng còn dư lại mang ra. May là mùa hè, nên cũng không cần phải hầm nóng. Dương Thần rất háo ăn, không ăn không chịu được, vừa bẻ màu bánh mì vừa hỏi. Vũ Vương, sao Nhược Khê và Trình Tú không ở đây? Trình Tú không nghỉ hè à? Vũ Vương đang lau mấy đồ dùng gia đình, quay đầu cười nói. Trình Tú đã về giúp đỡ cô nhi viện rồi. Lúc trước còn bé bận thì không về thăm được, nên muốn trước khi vào đại học sẽ ở đấy lâu một chút. Chăm sóc vị hiệu trưởng già, dù sao mùa hè chăm sóc trẻ con cũng vất vả, thêm một người cũng đỡ vất vả. Dương Thần giật mình. Vậy Nhược Khê đâu? Hôm nay chẳng phải là chủ nhật à? Cô ấy cũng phải đi làm à? Tiểu thư... Vũ Vương lúng túng. Cậu có phải đã nói điều gì với tiểu thư? Nên mấy ngày nay, tính tình cô ấy dường như thay đổi hẳn. Là thế nào? Dương Thần bực bội. Ngày sau hôm cậu đi công tác, tiểu thư đột nhiên dậy sớm nhưng lại không đi làm, mà xỏ giày ra ngoài chạy bộ. Vũ Vương vẻ nghi hoặc nói. Cậu cũng biết, tôi đã trông nom tiểu thư từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ thấy cô chủ lại chịu tập thể dục ở lúc ở nhà. Dương Thần vui vẻ, cô bé này cũng thật biết nghe lời. Nhưng nghĩ lại, có thể là do sức hấp dẫn của việc trẻ mãi không già. Điều này đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng vô cùng quan trọng. Không có gì đáng ngạc nhiên. Vũ Vương giọng điệu tán thưởng nói. Vậy cũng tốt. Bây giờ những người trẻ thân thể thường không khỏe mạnh, chạy bộ cũng có thể tăng cường sức đề kháng. Dương Thần cười gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Cho dù bây giờ có bắt đầu luyện tập, kỳ thực cũng khá muộn rồi. Muốn khiến cho những người phụ nữ như Lâm Nhược Khê trong thời gian ngắn có được tiến bộ rõ rệt là điều rất khó. Chính mình phải nghĩ ra cách gì khác mới mong thành công được. Vừa ăn được một lát, thì thấy một cô gái từ cửa đi vào. Cô mặc chiếc áo thể thao rộng, ngắn tay nhãn hiệu Nike màu hồng, quần màu xanh nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng kết hợp với bộ trang phục, trông như hai trái dầu tây hấp dẫn ở trên cành cây vậy. Dương Thần lần đầu tiên thấy Lâm Nhược Khê ăn mặc như vậy, so với cách trang điểm tỉ mỉ, nghiêm túc lạnh lùng trước đây, hoàn toàn khác biệt. Đấy còn là chưa kể đến thân thể ướt đẫm mồ hôi, cũng làm say đắm lòng người. Chỉ đôi chân dài trắng nõn nà như ngọc kia cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người rồi. Đây rõ ràng là vóc dáng chuẩn của một người mẫu. Dương Thần không kìm được lòng đưa lưỡi liếm liếm môi, nhìn chằm chằm đôi chân của cô. Nghĩ tới cảm giác khi được vuốt về chúng, bỗng nhiên thấy vô cùng thích thú. Lâm Nhược Khê ban đầu còn bị bất ngờ vì đột nhiên nhìn thấy Dương Thần ở nhà. Kinh ngạc. Sau đó mới chú ý tới đôi mắt rực lửa của Dương Thần đang nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ nói. Nhìn đủ chưa? Chưa. Dương Thần trả lời dứt khoát. Lâm Nhược Khê như muốn xỉu luôn. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng bị Dương Thần nhìn chằm chằm như vậy, tự nhiên lại thấy vô cùng xấu hổ. Dương Thần đột nhiên giật mình hỏi. Bà xã, em chạy bộ ở đâu vậy? Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái, lẩm bẩm. Ở cổng công viên phía tây, chạy vòng vòng quanh đó. Làm sao vậy? Cái gì? Dương Thần đứng bật dậy bực tức nói. Sao có thể mặc như vậy chạy bộ trong công viên chứ? Mấy tên con trai đó nhất định đều nhìn em chằm chằm. Không được, không được. Bắt đầu từ mai, em phải mặc quần dài. Không được để lộ nhiều như vậy. Lâm Nhược Khê lúc này mới hiểu, người này hóa ra là đang ghen. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn thấy đàn ông mà như vậy thật đúng là tính tình trẻ con. Người chạy bộ không phải chỉ có mình em, anh nghĩ ai cũng rỗi hơi ngồi ngắm lung tung như vậy sao? Hơn nữa không phải ai cũng mặt dày như anh, nhìn chằm chằm chân của phụ nữ không buồn chớp mắt. Lâm Nhược Khê trêu chọc. Dần Thần vẫn cố chấp. Anh có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm em là điều đương nhiên, nhưng còn người khác nhìn em một cái cũng không được. Em có thể nói anh vô lý, dù thế nào thì sau này cũng chỉ cho phép em ở nhà mới được mặc loại quần này. Ra ngoài chạy bộ phải mặc quần dài. Nếu để anh phát hiện ra em không làm theo, anh sẽ vác em từ ngoài về nhà. Lâm Nhược Khê cũng không còn cách nào khác. Chuyện này hắn nói được là làm được. Vì không muốn mất mặt ở ngoài đường nên đành phải gật đầu đồng ý. May mà thứ cô thiếu không thiếu nhất chính là các loại quần áo. Bảo người làm đem đến một ít quần áo thể thao dài là được. Về đến phòng rửa mặt mũi bằng nước ấm xong, Lâm Nhược Khê thay một bộ váy trắng liền thân mặc ở nhà. Lúc đi xuống tầng, Dần Thần đã ăn xong rồi, đang ngồi xem thời sự. Lâm Nhược Khê không để ý tới hắn mà đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, Lâm Nhược Khê bưng ra một ít đồ ăn vặt, ngồi vào một chiếc ghế sofa khác cùng xem tivi với Dương Thần. Hai người có rất ít cơ hội được ngồi xem tivi cùng với nhau. Mặc dù đây là việc hết sức bình thường với những cặp vợ chồng bình thường khác, nhưng đối với hai người, đây lại là quãng thời gian đáng mơ ước. Không phải vì bọn họ chiến tranh lạnh, mà vì bận mỗi người một việc. Dương Thần theo bản năng liếc mắt một cái, thấy trong tay cô đang cầm một hộp bánh gạo, nắm được đóng gói vô cùng quen thuộc. Em yêu này, đấy chẳng phải là bánh gạo nắm của tiệm Triệu Thị sao? Em đi mua à? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê vẫn theo thói quen đưa tay vân vê, lắc lắc đầu nói. Là dì Mã mang cho em. Dì Mã? Dương Thần cau mày. Em để mẹ của Thiện Nhi mang bánh gạo nếp cho em à? Cái này có gì sao? Dù sao cũng là tiện thể mà. Lâm Nhược Khê nói. Mấy hôm trước, em thấy dì Mã đang chăm sóc vườn rau. Em hỏi sao dì không đi làm. Dì nói mất việc rồi. Em hỏi dì có muốn đến tiệm bánh làm không? Dì nói dì rất thích làm việc đó, đã đi làm mấy hôm nay rồi. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê còn lo lắng đến cả chuyện công việc của Mã Quế Phương. Chỉ cảm thấy người con gái trước mặt mình đây đáng yêu hết sức, cười nói giọng ấm áp. Anh biết vợ anh là người rộng rãi nhất mà. Đến mẹ của Thiện Nhi cũng lo lắng chăm sóc, có lẽ sau này cũng sẽ chung sống hòa thuận với Thiện Nhi thôi. Thôi đi. Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc mắt một cái. Đừng cho rằng em không biết. Lúc nãy anh cho rằng em ra lệnh cho dì Mã làm việc cho em. Cho rằng em làm khó dễ hai mẹ con họ có đúng không? Dương Thần vội lắc đầu. Anh chỉ tò mò thôi. Nào dám nghĩ em như vậy chứ? Không phải anh vẫn biết trong tim em có bao nhiêu độc hay sao? Lâm Nhược Khê hoài nghi. Dần Thần gãi đầu nói thầm. Đâu có, hiệp định hòa bình một năm còn chưa hết hạn. Dù thế nào cũng còn hơn một năm. Làm ăn dù sao cũng phải chắc chắn. Lâm Nhược Khê nghe thấy hiệp ước một năm, liền thấy bốc hỏa, cắn mạnh miếng bánh một cái, không thèm để ý tới hắn nữa. Sau đó, hai người vẫn như chưa có gì xảy ra. Sau khi hết phần thời sự, Dần Thần nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Anh không về ăn trưa? Anh ra ngoài làm chút việc, em dặn Vũ Vương nấu ít cơm thôi. Lâm Nhược Khê vừa nghe xong, nhíu mày nói. Sao vừa về đã lại đi rồi? Nghe trong giọng nói của cô có chút lưu luyến, Dương Thần thấy vui trong lòng. Tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thực ra rất để ý tới mình. Nghĩ vậy nên cười nói. Đừng lo lắng, anh không đi đâu xa đâu. Anh chỉ sang nhà hàng xóm ở ngay bên cạnh thôi. Nói được nửa chừng, Dần Thần toát mồ hôi lạnh. Đáng chết, sợ lại nói ra mất rồi. Hết chương 813, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 814, sụt lở. Quả nhiên, sự lạnh lùng phát ra trên thân thể của Lâm Nhược Khê có thể khiến cho viên gạo nếp trong tay cô đồng cứng lại. hừ lạnh một tiếng nói. Hóa ra là đi sang nhà người tình ở bên cạnh. Thực sự là một người đàn ông tốt. Vừa mới về nhà ăn hai chiếc màn thầu, rồi đi tìm người tình để ăn cơm trưa, còn tiết kiệm thức ăn cho gia đình. Anh đi đi, tốt nhất là bữa tối và bữa sáng ngày mai, đừng trở về nữa. Dần Thần cảm thấy rằng Tề Tề như vừa ăn đồ ăn chua, gượng cười. Nhược Khê, em nghe anh giải thích, anh chỉ là muốn đem công pháp lần này thu hoạch được ở đường môn, giao cho Sắc Vi thôi. Đương nhiên anh có từng nói sẽ dạy cho em, nhưng em vừa tập luyện có mấy ngày, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tố chất cơ thể tốt lên, anh thấy mới có thể tu luyện được, mới có thể chính thức bắt đầu. Lâm Nhược Khê trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng biết không thể cản được, nên hậm hực hừ một tiếng nói. Vậy lúc nào mới có thể bắt đầu? Nếu nói với Dần Thần cô không có hứng thú với phương pháp tu luyện để có thể trẻ mãi không già thì là nói dối. Lâm Nhược Khê cũng có chút động lòng. Dần Thần suy nghĩ một lát nói. Ít nhất cũng phải đợi đến khi khí huyết của em bằng với người bình thường đã. Em ngày nào cũng ngồi ở phòng làm việc, nhìn thì có vẻ không vấn đề gì, thực ra lại rất yếu ớt. Sau này phải chăm chỉ luyện tập, ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng, đừng chỉ có ăn bánh gạo nếp. Nhanh nhất là trong 2 tháng sẽ có thể bắt đầu tu luyện cắt bản. Nếu không thì khi luyện tập hiệu quả sẽ bị giảm đi. 2 tháng cũng không lâu lắm. Lâm Như Khê gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Hai người ở trong tình trạng như hiện nay, kỳ thực Lâm Như Khê cũng quen dần với việc Dần Thần có những người con gái khác. Ban đầu nhiều lúc cô cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt với Dương Thần, nhưng cũng dần dần thay đổi rồi. Đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Dương Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà mình có thái độ thành khẩn, lần này coi như miễn cưỡng thoát nạn. Ngay sau đó, Dương Thần rời khỏi nhà, cũng ngại đi cửa chính sang nhà Sắc Vi. Hắn trực tiếp trèo tường, sát vách là sân nhà. Sau khi gõ cửa, người mở cửa cho Dương Thần không phải là Sắc Vi, mà là Mạc Thiện Ni. Vì là chủ nhật nên cô cũng ở nhà. Một người phụ nữ đã lấy lại được sự tự tin nên tinh thần cũng khá tốt. Hai má hồng hào hơn mấy ngày trước. Có lẽ buổi sáng đã tắm rửa, tóc vẫn còn ướt, vẫn còn vài giọt nước trên mặt. Nhìn thấy Dương Thần liền cười nói. Mới trở về từ Tứ Xuyên à? Dương Thần nhìn Mạc Thiện Ni mặc một chiếc váy lụa mỏng họa tiết hòa màu lam, ôm lấy những đường cong trên cơ thể, hai cánh tay trắng nõn nà lộ ra, mùi hương vốn có trên cơ thể phụ nữ cũng hòa quyện với mùi sữa tắm vô cùng quyến rũ. Ăn mặc thế này mà ra mở cửa, chẳng may gặp phải người lạ thì sao? Dương Thần nói vẻ không hài lòng. Mà Thiện Nì từ bên cạnh đi ra phía trước ôm cổ hắn nói. Em đương nhiên là vì có mắt mèo nên đã thấy anh rồi mới mở cửa được chứ. Hơn nữa quanh đây đều có thuộc hạ của Sắc Vi canh giữ, em làm sao gặp nguy hiểm được. Dương Thần cẩn thận quan sát, quả nhiên có người của hội Hồng Kinh bố trí xung quanh đây, mới cảm thấy yên tâm. Mạc Thiện Nì ánh mắt mong đợi hỏi thăm. Lần này đi có mang đặc sản gì của Tứ Xuyên về không? Dương Thần vỗ trán, quên mất nơi đó là quê hương của Mạc Thiện Ni. Nghĩ đến người con gái này cũng rất hàm ăn, nên đành cười trừ. Lần sau. Mạc Thiện Ni cười nhe răng. Em biết anh không nhớ đến em mà. Anh cũng không mua quà cho những người khác mà. Dương Thần nói giọng vô tội. Mạc Thiện Ni cười rộ lên. Trêu anh thôi, biết anh không có khái niệm ấy mà. Nếu anh mang quà cho em thật, em còn thấy sợ ấy chứ. Dương Thần lúc này mới biết mình bị trêu chọc, không quan tâm đến gì khác, ôm lấy cặp đùi mượt mà của người đẹp, vác cô lên vai. Mạc Thiện Nỉ hoảng hốt kêu lên một tiếng, đập đập vào sau lưng Dương Thần. Anh định làm gì vậy? Em vừa tắm xong đấy. Chính vì vừa tắm xong nên mới không thể lãng phí được. Vừa nói, Dương Thần vừa đi vào phòng khách, đặt Mạc Thiện Nì nằm xuống sofa, thân mình đè lên thân thể cô. Lần trước, vì sức khỏe của Mạc Thiện Nì không được tốt, ở trong phòng của cô mà cũng chẳng làm được gì. Lần này mới không gặp mấy ngày, lại nổi ham muốn. Dương Thần phát hiện, Mạc Thiện Nì chỉ ở nhà một mình, nên càng không kiêng nể gì, mượn trớn nò nề hai trái đào trước ngực. Nhiệt độ trong phòng nóng lên rất nhanh. Một lát sau, trên hai thân thể đã không còn một mảnh vải che thân, hòa quyện với nhau làm một. Đôi bên như ngựa quen đường cũ, Mạc Thiện Ly cũng lâu rồi chưa gần gũi với đàn ông. Đối với phụ nữ và độ tuổi trẻ trung như thế này, hơi thở nóng bỏng của đàn ông là liều thuốc độc khó kháng cự. Hai người lăn từ trên sofa xuống thảm, sau đó cô lại được Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy. Cả người lại như con bạch tuộc quấn lấy tấm lưng trần của Dương Thần. Trong sảnh tiếng chim ảnh hót xíu rít, lửa tình trong phòng lại hừng hực. Mạc Thiện Ni đã hoàn toàn lạc trong hoan lạc của trần gian, bồng bềnh trong sự đan xen giữa tình yêu và tình dục. Nhưng ngay lúc Dương Thần đặt cô lên chiếc bàn ăn, định ân ái thêm một lần nữa, thì trong đầu bỗng nhanh như chớp hiện lên báo hiệu có nguy hiểm. Không hay rồi. Ngày giây tiếp theo, cả căn nhà tòa lớn đều phát nổ ầm ầm. Một ánh chớp chói lòa giữa ban ngày, từ vụ nổ bắn ra nuốt hết mọi thứ, sau đó là một màn khói đen dày đặc phun ra từ khắp các cửa sổ trong nhà. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, cả căn nhà như bị ngọn lửa nuốt chửng. Liên tiếp những trận nổ lớn làm đổ một mảng lớn tường nhà. Nếu như không có vách ngăn giữa, thì có lẽ một bên căn nhà đã sập xuống rồi. Nếu cứ như vậy, thì căn nhà sẽ hoàn toàn bị phá hủy mất. Ngay giữa ngọn lửa đang bùng cháy, Dương Thần ôm Mạc Thiện Ni lao ra theo những lỗ khói dày đặc. Xung quanh lửa cháy hừng hực, lực nổ lúc nãy chưa gây tổn hại gì đến hai người. Dương Thần không do dự lao thẳng xuống ban công tầng 2 bên nhà mình. Nhìn lại, căn nhà bên cạnh đã trở thành đống hoang tàn, chỉ còn lại ngọn lửa đang thiêu đốt những thứ còn sót lại. Trong mắt Dương Thần cũng đang rực cháy. Mạc Thiện Nỉ hoảng sợ đến hóa ngốc, tim cô rất chút nữa đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy Dương Thần. Tuy rằng người vẫn trần như nhộng, nhưng cô cũng không còn thần trí để nghĩ tới chuyện đó nữa. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Dương Thần không chút do dự bế Mạc Thiện Ni đi thẳng vào phòng mình, đặt Mạc Thiện Ni lên giường, đi tới tủ quần áo tìm một chiếc quần đùi, một chiếc áo ngắn tay đơn giản cho cô mặc, đặt chúng trên giường, xong hắn cũng đi thay một bộ đồ sạch sẽ khác. Quay người, thấy Mạc Thiện Ni đôi mắt vô hồn đầy nước mắt, ngồi bất động. Dương Thần đau lòng, tiến lại gần nắm lấy tay Mạc Thiện Ni, giọng ấm áp nói: Thiện Ni, không sao đâu, có anh ở đây. Em mặc đồ vào trước đi, giờ ở nhà đợi anh. Anh nghi ngờ có kẻ muốn đánh lén ta và Sắc Vi. Bây giờ anh phải đi xử lý việc này. Em đừng sợ, tất cả đều đã ổn rồi. Vụ khủng bố đột ngột bàn nãy khiến cho Mạc Thiện Ni đến giờ mới hoàn hồn, e lệ gật đầu. Anh đi đi, nhớ cẩn thận. Dương Thần nhẹ nhàng nhảy một cái từ tầng 2 xuống. Nghe thấy tiếng nổ, Lâm Nhược Khê, Vũ Vương và Quách Tuyết Hòa vội chạy từ trong nhà ra, kinh ngạc không nói nên lời. Nhìn thấy Dương Thần bình yên nhảy từ tầng 2 xuống, sắc mặt mới tươi tỉnh lại. Lâm Nhược Khê chạy tới bên cạnh, tỉ mỉ quan sát Dương Thần từ đầu tới chân, viền mắt đỏ hoe, hỏi: Làm người ta sợ muốn chết, không phải anh nói ra nhà Sắc Vi à? Sao trong phòng đột nhiên lại phát nổ? Anh thế nào rồi, có bị thương không? Dương Thần cười lắc đầu: Chút phiền phức này sao có thể làm khó được anh chứ? Những người khác đâu hết rồi? Sắc Vi, Thiện Ni, còn cả Di Mã nữa. Dương Thần nói: Anh nghi ngờ có kẻ dùng bom điều khiển từ xa, muốn đánh lén anh và Sắc Vi. Bây giờ anh phải đi tìm Sắc Vi. Anh vừa cứu Thiện Ni ra, cô ấy đang ở trong phòng anh. Mọi người chăm sóc cô ấy. Cô ấy đang rất sợ hãi. Còn về những chuyện khác, đợi anh về hãy nói. Dương Thần nói xong, sờ sờ túi, mới nhớ ra di động để trong túi quần. Quần cũng nổ rồi, di động cũng không còn. Chửi thầm một câu, Dương Thần nói: Ai mang di động, cho con mượn dùng. Quách Tuyên Hòa chạy lại, đưa di động của bà cho Dương Thần. Tuy lo lắng, nhưng vẫn điềm tĩnh nói: Lấy của ta đi, con trai. Nhớ cẩn thận đấy.